Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 339, chương 342, bổn tọa là Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn tông chủ. Người các loại còn không mau mau ra nghênh tiếp. Ngạch, Ngân Nguyên thu tay lại, cũng là sửng sốt một chút, không nghĩ tới chính mình một gậy liền đem toàn bộ ngũ lĩnh môn tiêu diệt. Sờ một cái sau ót, lúng túng bộ dáng, ta không dùng sức thế nào a? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, Đồng Thiên Tú cùng La Phong mặt đầy không nói gì biểu tình. Lần sau ngươi không nên ra tay rồi, dù sao phải cho bọn hắn một cái đầu hàng cơ hội. Lâm Linh Nhi nói câu, đúng minh bạch, Ngân Nguyên cung kính gật đầu. Quét, sau đó, Lâm Linh Nhi bọn họ rời đi, hướng người kế tiếp tông môn vị trí tiến tới. Cho đến Lâm Linh Nhi bọn họ rời đi rất lâu, mới có nhân lén lén lút lút tới hỏi dò hư thật. Khi thấy toàn bộ ngũ lĩnh đỉnh thiếu chút nữa so với san thành bình địa, thấy ngũ lĩnh môn bị diệt, mọi người rung động cực kỳ. Tin tức giống như là một trận bão như vậy, cuốn mở, Tiêu Kiếm xuất lĩnh tiểu đội phụ trách An Quốc Nam Vực. Triệu Tiền Tiền xuất lĩnh tiểu đội phụ trách An Quốc Tây Vực. Cuối cùng Lý Tiểu Nhị đội ngũ phụ trách An Quốc Đông Vực Tông Môn. Không giống với Quỳ Huyền bọn họ, Quỳ Huyền mỗi người bọn họ chỉ cần ứng đối một cái tông môn liền có thể. Lâm Linh Nhi bọn họ nhưng phải ứng đối rất nhiều tông môn. Đại đại tiểu tiểu nhị lưu tông môn tam lưu tông môn có rất nhiều. Còn có một chút tông môn chỗ hẻo lánh, thậm chí không có tới tông liên phân điện ghi danh quá. Vũ Ninh Thành, Lạc Anh Đào trên đỉnh núi không? Quét, Thiên Không Ưng Vương lấy tốc độ cực kỳ nhanh bay tới. Tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt ngay tại Lạc Anh Đào trên đỉnh núi không ngừng lại. Mạc Bất Phàm cúi đầu nhìn hùng vĩ Lạc Anh Đào đỉnh. Đến, nơi này chính là Lạc Anh Phù Vân Tông sở tại. Ngô Hạo Lâm nói, không nghĩ tới Lạc Anh Phù Vân Tông tông môn miền đồi núi còn rất khá. Mạc Bất Phàm nhìn chừng, mấy mắt, liên tục gật đầu, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Ngô Hạo Lâm nhún vai một cái. Mạc Tông Chủ, ngươi dự định tiếp theo làm gì? Làm gì? Mạc Bất Phàm cười một tiếng. Ông, sau một khắc, Mạc Bất Phàm vận hành trong cơ thể hồn nguyên cùng chân nguyên. Sơ nhập minh hồn hậu kỳ khí thế hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Uy áp kinh khủng khuếch tán. Không trung đám mây tạo thành hình vòng xoáy. Địa tâm chi viêm bùng nổ. Màu tím bầm hỏa viêm mãnh liệt mà ra. Tạo thành một đóa đóa hỏa liên hình thái. Vô cùng hừng hực, giống như một vòng thanh tử sắc liệt nhật treo cao trên không trung. Giống, ngay sau đó, vạn thần văn vận chuyển. Đó là một con toàn thân thiêu đốt hỏa viêm chân long bay lượn chân trời. Sau lưng Mạc Bất Phàm đồ vật rồi xuất hiện, dài ngàn mét thân thể dương nanh múa vuốt. Trông rất sống động, bổn tọa là Sử Thượng Tối Mưu Tông môn tông chủ. Mạc Bất Phàm quát lên. Người các loại còn không mau mau ra nghênh tiếp. Ung ung, phảng phất, thiên địa chấn động, vô tận uy áp tràn hướng Lạc Anh Đào đỉnh. Toàn bộ Lạc Anh Đào đỉnh đều tại chấn động kịch liệt. Đỉnh núi sâu bên trong viên kia thiên niên anh hoa thụ cũng là ở run lẩy bẩy. Ngoạn tao, Ngô Hạo Lâm nổ cái thô tục. Mặc dù Mạc Bất Phàm khí thế là không phải đối mặt đến hắn, nhưng chỉ là uy lực còn lại sẽ để cho Ngô Hạo Lâm tê liệt ngồi xuống. Tào Bùi Dĩnh càng là quỳ xuống trước Thiên Không Ưng Vương trên lưng. Thiên Không mặc dù Ưng Vương trèo trống rồi, nhưng cũng có chút lảo đảo muốn ngã cảm giác. Ai, đây là người nào à? Quá đáng sợ. Rồng, đây là chân long sao? Trời à, lần này Lạc Anh Phù Vân Tông giống như là sôi sùng sục như thế. Chúng đệ tử vô cùng hoảng sợ, thần sắc kinh hãi, nhìn không trung dị tượng, không nhịn được, rối rít quỳ sụp xuống đất. Chỗ đỉnh núi, quét, có mấy đạo thân ảnh từ tông chủ điện bên trong bay ra. cầm đầu chính là Phiền Lạc Anh, Bàn Anh Lạc theo sát phía sau, còn có tất cả trưởng lão. Ánh mắt kinh hãi, thần sắc sợ hãi, chớ, Mạc Bất Phàm. Phiền Lạc Anh mang cái khăn che mặt, dáng người thon dài, sặc sỡ tuyệt mỹ, da thịt trắng như tuyết, trong con người xinh đẹp tràn đầy rung động ánh mắt, ngẩng đầu nhìn không trung, đập vào mi mắt là nàng chỉ sợ cả đời cũng không thể quên được kinh người dị tượng. Kia một đóa đóa giống như hỏa liên như vậy màu tím bầm hỏa viêm, vô cùng nóng bỏng, không khí đều bị cháy vặn vẹo. Kia hơn 1000 mét trưởng giữ tợn chân long, trông rất sống động, thanh tử sắc miếng vảy giống như cứng như sắt thép đổ bê tông mà thành. Toàn thân khiêu động lên màu tím bầm hỏa viêm, cự đại long thủ che xuống. Kia cự đại long mắt ở thẳng tắp nhìn mình chằm chằm, phảng phất linh hồn đều bị thiêu hủy hầu như không còn, không sinh được mảy may phản kháng ý chí. Đối mặt như vậy tồn tại, phản kháng tựa hồ đã hoàn toàn mất đi ý nghĩa, chỉ có cúi đầu xưng thần, chỉ có thần phục, không sinh được ý tưởng khác. Làm sao có thể? Bàn Anh Lạc biểu tình cứng ngắc ở trên mặt, vẻ mặt ngạc nhiên, tinh xảo trên gương mặt tươi cười tràn đầy rung động. Nàng trực lăng lăng nhìn, toàn thân đều tại phát run. Xong rồi, xong rồi, tại sao có thể có như thế nhân vật mạnh mẽ? Chúng ta xong đời, tất cả trưởng lão tuyệt vọng, sơ nhập minh hồn hậu kỳ. Quét, có một đạo thân ảnh xuất hiện, hắn người mặc trường sam màu xám, ánh mắt hoảng sợ, nhìn không trung bóng người, trong mắt chỉ có thật sâu kính sợ, là hắn đó Lạc Anh Phù Vân Tông Thái Thượng trưởng lão. Đã từng hắn là Phiền Lạc Anh vẫn lấy làm kiêu ngạo lá bài tẩy, bây giờ lá bài tẩy này một chút dùng cũng không có. Đối mặt sơ nhập minh hồn hậu kỳ tồn tại, có thể ngăn trở hay không một chiêu cũng không nhất định. Hô, Phiền Lạc Anh hít sâu rồi chừng mấy giọng, dần dần ổn định trong lòng tâm tình, cưỡng chế chính mình tỉnh táo lại. Nàng xem hướng Mạc Bất Phàm, giọng cung kính nói, bái kiến Mạc Tông Chủ đại nhân. Mạc Bất Phàm cúi đầu, liền thấy đã hiện thân Phiền Lạc Anh. Nghĩ đến ban đầu Phiền Lạc Anh trả lại cho mình tạo thành một chút phiền toái, nhưng bây giờ cũng đã kim phi tích bỉ. Phiền Tông Chủ, rất nhiều không chỉ có, vẫn khỏe chứ a? Mạc Bất Phàm cười cười nói, hay lại là trước sau như một đẹp đẽ. Tạ Mạc Tông Chủ khen. Phiền Lạc Anh khom mình hành lễ, thái độ cực kỳ tôn kính. Ha ha, Mạc Bất Phàm cười vài tiếng, nhìn về phía Bàn Anh Lạc. Há, Phiền Tông Chủ đệ tử thân truyền so với lúc trước tu vi cao hơn, hiện tại cũng đã nguyên đan tiểu thành sơ kỳ rồi, xem ra rất cố gắng tu luyện. Ánh mắt cô à Bàn Anh Lạc phức tạp, mấp máy môi đỏ mọng. Cố gắng tu luyện có ích lợi gì? Nàng ban đầu còn mạnh hơn Mạc Bất Phàm, nhưng bây giờ chênh lệch lớn như vậy, nàng đều hoài nghi mình thật là nhất lưu thiên tài sao? Sợ là cái giả đi. Bàn Anh Lạc hướng Mạc Bất Phàm khom mình hành lễ, giọng cung kính nói, tạ Mạc Tông Chủ khen ngợi. Phải biết, muốn là không phải Mạc Bất Phàm mà nói, Bàn Anh Lạc căn bản không biết mình cha nuôi Bàn Hằng Nguyên lại chính là chính mình cừu nhân. Bàn Anh Lạc nghe được Phiền Lạc Anh chính miệng nói ra sự thật, Bàn Hằng Nguyên hại chết Bàn Anh Lạc cha mẹ ruột. Về phần ban đầu tình huống cụ thể đã không trọng yếu, bởi vì Bàn Hằng Nguyên đã chết, chết ở Mạc Bất Phàm trong tay, truy cứu tiếp cũng không có ý nghĩa gì. Phiền Lạc Anh chính là bởi vì giống như Bàn Hằng Nguyên đã thề, cho nên mới một mực không có nói ra. Bàn Hằng Nguyên đã chết, mà Bàn Anh Lạc lại chính miệng hỏi chính mình. Phiền Lạc Anh lúc này mới đem chân tướng của sự tình nói ra. Nói cách khác, Mạc Bất Phàm không chỉ có là không phải Bàn Anh Lạc cừu nhân, hay lại là Bàn Anh Lạc ân nhân, bởi vì là Mạc Bất Phàm tiêu diệt Bàn Hằng Nguyên, giúp Bàn Anh Lạc báo thù. Hơn nữa, Bản Anh Lạc vốn tên là cũng không kêu Bản Anh Lạc, mà gọi là Y Anh Lạc. Mạc Tông Chủ, không biết các hạ tới Lạc Anh Phù Vân Tông, vì chuyện gì? Phiền Lạc Anh giọng cung kính hỏi, người không nói ta còn thiếu chút nữa đã quên rồi chính sự. Mạc Bất Phàm nhún vai một cái, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Phiền Lạc Anh sắc mặt tối sầm lại, thì ra như vậy ta sẽ không hẳn là mà nói. Ngô Điện Chủ, ngươi tới nói đi, Mạc Bất Phàm nói. Mạc Bất Phàm thu hồi lực lượng, dị tượng kia biến mất, vẻ này uy áp mạnh mẽ tiêu tan, mọi người này mới khôi phục tự do, có thể hành động, thở phào nhẹ nhõm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.